Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, đại thương biến số. Chiêu Ca thành, thông thiên giáo chủ bên trong cung điện. Bây giờ thông thiên giáo chủ rõ ràng, kỳ thực không quản lý mình làm cái gì, đều là không cách nào ngăn cản rất nhiều chuyện phát sinh. Thế nhưng bất kể như thế nào, hay là muốn thử cho tiệt giáo mọi người một cơ hội. Tô thần tâm tư cùng kế hoạch cụ thể làm sao? Vào lúc này không phải như vậy then chốt. Chủ yếu nhất là một chuyện. Thông thiên giáo chủ đối mặt tô thần một số kế hoạch. Cụ thể còn muốn làm cái gì? Bây giờ thông thiên giáo chủ rất rõ ràng. Chính mình mặc kệ có cái gì kế hoạch khác, kỳ thực đều là đã có không ít uy hiếp. Tô thần một ít tiểu kế hoạch, có thể nói phải hết sức rõ ràng. Muốn để thánh nhân trong lúc đó lẫn nhau tranh đấu. Nghĩ tới sự tình vô cùng rõ ràng. Chà chà, chấm ngoặc kép, đối với tô thần kế hoạch. Bây giờ thông thiên giáo chủ rõ ràng. Tô thần tuyệt đối là không thể. Cứ như vậy để thánh nhân trong lúc đó triệt để liên hệ. Thông thiên giáo chủ có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì? Tô thần cũng không có nói rõ. Thế nhưng thông thiên giáo chủ chính mình rõ ràng. Tô thần đây chính là dục cầm cố túng tâm tư. Bây giờ thông thiên giáo chủ, bất luận còn có cái gì những khác kế vặt, kỳ thực cũng đã từ từ đã không có bản thân một ít sức lực. Tô thần cần ba trợ giúp. Thế nhưng nếu như ít đi thông thiên giáo chủ, nữ oa, thái thượng lão quân một người trong đó, hoặc là hai cái, kỳ thực không phải đại sự gì. Theo thế cuộc thay đổi, thời khắc này tô thần đã là thực lực vững chắc, sẽ không lại bởi vì thánh nhân, do đó rơi vào phiền phức. Thông thiên giáo chủ rõ ràng điểm này, sẽ hiểu mình và tô thần hợp tác, không có nguyên bản đơn giản như vậy. Mà thông thiên giáo chủ có chút tìm cách, đã là để trong này tất cả hoàn toàn thay đổi, ở bề ngoài vẫn còn có chút cơ hội. Trên thực tế sao, thương vương đã là phá hỏng trong bóng tối các loại. Chấm ngoặc kép, thông thiên giáo chủ biết, tô thần tâm tư cực kỳ kín đáo, không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Dĩ vãng thông thiên giáo chủ, có thể là thấy không rõ lắm điểm này. Thế nhưng theo tô thần có bàn cổ lực lượng, có nhiều hơn lá bài tẩy. Thông thiên giáo chủ mình chính là rơi vào lưỡng nan. Tiệt giáo trong bóng tối các loại kế hoạch đã không thể triển khai. Chỉ có thể là ở tô thần thiết trí giàn giáo bên trong. Dựa theo tô thần dặn dò làm việc. Này, ôi, mặc dù thông thiên giáo chủ rất rõ ràng, tô thần đã sớm có lưu lại hậu chiêu. Thế nhưng thông thiên giáo chủ nhưng không có nghĩ đến. Lập tức thế cuộc sẽ biến thành như thế dáng vẻ. Tô thần không chỉ là tính toán không một chỗ sai sót, càng làm cho thánh nhân trong lúc đó lẫn nhau nghi kỵ. Thông thiên giáo chủ muốn cùng nữ oa có nhất định liên hệ, đều không có đơn giản như vậy. Theo lúc này tô thần từ từ nhất thống nhân tộc, hơn nữa là không ngừng mở rộng đại quân. Kỳ thực thông thiên giáo chủ muốn nhúng tay đại thương, dùng tu vi của chính mình, danh vọng khống chế tô thần, đã là càng ngày càng khó. Thông thiên giáo chủ có thể làm, chỉ là tô thần thủ hạ một con cờ. Dĩ vãng thời điểm, thông thiên giáo chủ còn muốn, có thể cùng tô thần trong lúc đó, có một loại nào đó tranh đấu. Thế nhưng thông thiên giáo chủ hiện tại biết, tô thần bắt Tây Chu sau khi, có được hay không khắc chế nữ oa, không phải như vậy rõ ràng. Nhưng khi đó hậu tô thần lợi dụng nhân tộc khí vận đối phó thông thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thái thượng lão quân còn chưa phải khó khăn. Chuyện đến nước này, tô thần bình thường là sẽ không dưới tay. Thế nhưng nếu như nói thông thiên giáo chủ phải chờ tới tô thần ra tay mới chịu kiêng kỵ một, hai, như vậy chính là thông thiên giáo chủ chính mình gây phiền phức. Hay là muốn cẩn thận một ít, chấm ngoặc kép, đối với lần này biến cố, thông thiên giáo chủ chỉ có hơi hơi kiêng kỵ một, hai, nhưng không có càng nhiều biện pháp khác. Sự tình đã đến bước đi này, tô thần kỳ thực đã sớm là có nhất định lá bài tẩy. Không phải thông thiên giáo chủ tùy tiện ngẫm lại, là có thể khống chế người. Như vậy thông thiên giáo chủ sau mỗi một bước, cũng không phải dựa theo tự mình nghĩ đi làm, mà là căn cứ tô thân toát ra tới ý tứ đi làm. Nghĩ tới chỗ này, Thông Thiên giáo chủ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là có chút không hài lòng. Thông Thiên giáo chủ đương nhiên là rõ ràng, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng thật ra là thu hoạch không ít. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Tây Chu chắp tay tặng cho Tô Thần, trên thực tế chính là rất lớn một thu hoạch. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ chỉ có nghĩ chính mình sau đó đường lui. Vốn là Thông Thiên giáo chủ còn trông cậy vào Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể kéo dài thời gian, để Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong không muốn bắt Tây Chu. Đến thời điểm đối với khắp nơi thánh nhân đều là một chuyện tốt. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ không nghĩ tới, Tô Thần động tác nhanh như vậy, lại là cùng Thái Thượng Lão Quân lặng lẽ sờ sờ liền đem chuyện này làm. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Khương Tử Nha kinh doanh nhiều năm Tây Chu, lại là như thế chất thải. Thông Thiên giáo chủ vẫn chưa yêu cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tây Chu, Khương Tử Nha chống đối quá lâu. 3 năm thời gian 5 năm, đối với Thông Thiên giáo chủ đều là hết sức quý giá. Thông Thiên giáo chủ có thể ở Tô Thần ngay dưới mắt làm rất nhiều chuyện, giờ khắc này đã là không có những khác cơ hội. Đi mơ hồ ở đại thương bên trong thẩm thấu, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Thông Thiên giáo chủ thở dài, biết Tô Thần tính cách, càng là biết mình kỳ thực đã là chỉ có một biện pháp. Đó chính là ở đây tận lực chờ đợi 1, 2. Đối với giờ khắc này Thông Thiên giáo chủ tới nói, Tô Thần thu hoạch lần này đủ khiến Thông Thiên giáo chủ bị kinh sợ một quãng thời gian. Mà theo Thông Thiên giáo chủ tâm tư phát sinh thay đổi, từ thẩm thấu, nắm giữ đại thương, đến từng bước cùng Tô Thần tiến hành hợp tác, song phương trong lúc đó tốt nhất có nhất định liên hệ, đồng thời vững chắc loại quan hệ này, kỳ thực chính là Thông Thiên giáo chủ đối với Tô Thần không ngừng thỏa hiệp cùng nhượng bộ, bàn cổ lực lượng cho Thông Thiên giáo chủ mê hoặc. Đúng là một mặt, chủ yếu nhất là Tô Thần không ngừng để đại thương trở nên mạnh mẽ, này ở sau đó tuyệt đối là chuyện tốt. Thông Thiên giáo chủ rõ ràng, Tô Thần nếu như chỉ là để Chiêu Ca Thành cùng với các nơi có điều cải cách, như vậy kỳ thực đối với Thông Thiên giáo chủ không phải hữu hảo như vậy, ngược lại là cướp giật địa bàn. Nhưng mà Tô Thần không chỉ có là đối với người bình thường tiến hành cải cách, hay là đối với tu sĩ tu luyện cùng với tiệt giáo người tiến hành nhất định trợ giúp. Tuy rằng Tô Thần thu nạp Dương Tiễn, Na Cha đều là xiển giáo người, thế nhưng đại thương bên trong vẫn là tiệt giáo địa bàn. Tô Thần càng phát cải cách, sau đó đại thương sẽ càng phát cường hãn. Đây đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, đương nhiên là có thể gặp không thể cầu cơ hội. Dĩ vãng nhân vương, bằng không là nhỏ yếu lúc cầu viện, bằng không chính là mạnh mẽ lúc trục xuất. Này thương vương lòng dạ cuồng rộng rãi, hải nạp bách xuyên, đúng là chuyện tốt. Đối với Tô Thần bây giờ hành động, Thông Thiên giáo chủ là vừa yêu vừa hận. Theo lập tức thế cuộc có nhất định biến cách, lúc này Tô Thần ở Thông Thiên giáo chủ trong lòng không còn là một con cờ, mà là có thể mơ hồ cùng Thông Thiên giáo chủ đứng ngang hàng chấp quân cờ người. Tô Thần những này mờ ám cùng với các loại tính toán, từng bước kéo gần lại mình và Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó khoảng cách. Như thế một loại bản lĩnh, như vậy một loại năng lực, đúng là không bình thường. Chuyện đến nước này, bây giờ Tô Thần đã không phải là nguyên bản Thông Thiên giáo chủ có thể ung dung đối phó. Đây đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, không phải tin tức tốt gì, nhưng Tô Thần cho Thông Thiên giáo chủ cùng với tiệt giáo thật là tốt nơi, nhưng là ở tăng gấp đôi có điều nâng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.